Công Đức Ấn, chương 600, Tuẫn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mở ra họa thành, các ngươi đi thôi, Thiệu Lưu Tiên nói. Chỉ là sau một khắc nàng liền phát hiện mình đã không có cách nào điều động trong cơ thể linh khí. Vừa mới thả thiên ma đi vào, đánh bay Khương Chỉ Khanh, liền đã để nàng đến cực hạn. Lực lượng trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng xé rách thân thể của nàng, còn có vô số kêu khóc quỷ ảnh, để tầm mắt của nàng đều mơ hồ mấy phần. Xung quanh đều là một mảnh u ám, cách đó không xa Tô Lâm An bọn họ đều nhìn không rõ ràng, chỉ có trong tay màu xanh biếc giạt rào, là trong mắt nàng duy nhất ánh sáng. Nàng là nghi chủ, lúc trước thực lực cường hãn, có thể chịu được niệm lực phản phệ, hiện tại thân thể dần dần sụp đổ, niệm lực phản phệ thống khổ so với thường nhân liền muốn nhiều hơn ngàn vạn lần. Tu hành đến nay, nàng đã dùng qua tràng hạt đếm không hết. Bị nghiền ép tử vong độc nô càng là nhiều vô số kể, những cái kia oán khí ngưng tụ thành từng chương miệng điên cuồng gặm nuốt nguyên thần của nàng, muốn đem nàng kéo vào địa ngục. Đau đớn mỗi một khắc đều là mấy lần tăng trưởng, ngắn ngủi không lâu sau, nàng liền không có dư thừa khí lực. Thiệu Lưu Tiên làm họa thành trận pháp trận nhãn, đã không có cách nào chủ động dẫn đạo linh khí đi mở ra những cái kia trận pháp mạch lạc. Vậy chỉ có thể chờ ta chết rồi, các ngươi lại đi ra. Nàng dừng một chút, cũng tốt, ta tòa thành này, tặng cho các ngươi. Nó liền treo trên tường. Nàng chết rồi, họa thành trận pháp liền không có, triệt để thành vật vô chủ. Họa thành chính là bán thần khí. Không có trở thành thần khí, Thiệu Lưu Tiên vẫn cảm thấy là bởi vì tòa thành này không có khí linh. Nàng ai cũng không tin, cũng không nguyện ý chính mình thành trì bị một cái khí linh đến khống chế. Đây là mệnh của nàng mạch, chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, dù là ký kết khế ước khí linh đều không được. Cứ như vậy, nàng chết người bên ngoài liền có thể tùy tiện lấy đi tòa thành thị này, về sau dùng linh khí chậm rãi nuôi, không đem tân sinh khí linh diệt sát lời nói, họa thành có thể trưởng thành là thần khí cũng là có khả năng. Nàng suốt đời tâm huyết đều ở bên trong, kỳ chân dị bảo vô số. Có được tòa thành này, chẳng khác nào toàn bộ tu chân giới nửa giang sơn. Nàng không có thể cùng quân ườm tại trong tòa thành này tổng độ cả đời, bây giờ, nàng tặng nó cho này đôi hữu tình người. Chỉ là họa không mang ở trên người, liền treo ở trong thành này một chỗ trong phòng, muốn tìm đến cần chút nhi duyên phận, cũng coi là chia đôi thần khí một chút tôn trọng, bày một đạo khảo nghiệm. Sau khi nói xong, Thiệu Lưu Tiên liền miễn cưỡng tựa ở tảng đá bên cạnh không động đậy. Trong tay nàng ôm hoa cái kia tình tiêu vào sơn hà long linh tầm bổ dưới một lần nữa mọc rễ nảy mầm, mọc ra lá mới, bao hàm sinh cơ. Nhưng mà nàng biết hiện tại hoa, đã không phải là lúc đầu người kia. Hoa có thể lại mở, người lại không tới. Chỉ là dù cho biết Thiệu Lưu Tiên cũng không bỏ được buông ra. Nàng ôm hoa chịu đựng đau thân thể thỉnh thoảng run rẩy hai lần cứ như vậy nằm chờ chết. Nam Cung Ly còn muốn liên hệ nàng, muốn biết bên này tình huống, nàng một chút không muốn phản ứng, liền ảnh lưu niệm đá đều đập. Cách đó không xa, Mục Cẩm Vân khuôn mặt trời u ám, bất quá dù vậy, hắn như cũ giữ vững tinh thần chủ động thế thiên ma nữ vương chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cho không ít đan dược nhưng quang mớm thuốc không được, cần vận dụng linh khí đi trải vuốt cỗ thân thịt kia thủng trăm ngàn lỗ, một lát không tốt đẹp được. Tô Lâm An lại không thể tự mình động thủ, nàng tiếp tục động thủ lời nói, thiên lỗ hồng được nhanh hơn, vì vậy, chỉ có thể hắn tới. Vốn là sắc mặt liền kém, càng thanh lý, hắn lông mày khóa được càng sâu, trong cặp mắt phảng phất nổi lên bão tố, cực kỳ âm trầm. Hắn toàn thân trên dưới tản ra sinh ra chớ vào khí tức, liền Tô Lâm An muốn dựa vào, đều cảm giác được một chút lãnh ý, người này tuyệt đối là tức giận. Tức giận còn chủ động giúp nàng chiếu cố nương, Tô Lâm An áy náy cực kỳ, luôn cảm giác mình giống như là hoa bản bên trong đàn ông phụ lòng. Mục Cẩm Vân chính là tiểu tức phụ kia, rõ ràng bị ủy khuất còn muốn kìm nén một bao nước mắt chủ động hầu hạ cha mẹ chồng. Nàng có chút chột dạ, cẩn thận giải thích, bất kể nói thế nào, Khương Chỉ Khanh đã cứu ta. Tuy rằng nàng rất phản cảm công đức ấn, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu không phải công đức ấn, tính mạng của nàng không có cách nào tiếp diễn đến nay. Nàng cũng sẽ không đụng vào đến những cái kia ấm áp nàng tâm linh bằng hữu. Ngươi muốn làm sao mới có thể không tức giận, nói đến, trừ thời kỳ đầu hư tình giả ý trở về sau thật yêu, nàng còn không có chủ động làm hắn vui lòng. Ta không sinh khí, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói, còn không có sinh khí. Mặt mũi này đen được có thể nhỏ ra mực, rõ ràng đều tức giận hết lần này tới lần khác còn mạnh miệng, đều không biết được ngươi là như vậy người. Ngươi biết ta không thích chạm dơ bẩn, muốn chữa thương thế tất yếu tiếp xúc đến thiên ma nữ vương, Mục Cẩm Vân ngoài miệng nói không muốn chạm nhưng động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại. Tạ ơn, Tô Lâm An thò tay, nhẹ nhàng túm một chút Mục Cẩm Vân ống tay áo. không dám kể đến hắn ra thịt. Dù sao đối với Mộc Cẩm Vân tới nói, trên người nàng thuộc về Bạch Ngọc Yên La khí tức quả thực có độc. Nàng vắt hết óc nghĩ, muốn như thế nào mới có thể lừa tốt đối phương. Vụng trộm hôn một chút không thực tế, vốn là Mộc Cẩm Vân sắc mặt đều thúi như vậy, thật hôn qua đi, nàng sợ đem người cho thân nôn. Lại nói trên người nàng này khí tức muốn trộm đạo sờ tới gần hắn cũng là không thể nào chuyện. Nói tốt, tặng đồ, dùng lực khen hắn, đang suy nghĩ, liền nghe Mộc Cẩm Vân nói. Vậy ngươi bây giờ cũng cứu hắn, trước kia ân tình xóa bỏ. Tô Lâm An cực nhanh nói. Được, hắn đột nhiên quay đầu thật sâu nhìn Tô Lâm An một chút. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Tô Lâm An liên tục gật đầu, lúc này mặc kệ Mộc Cẩm Vân nói cái gì, nàng đều phải đáp ứng. Cặp nàng gật đầu như dã tỏi, Mộc Cẩm Vân sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một ít. Hắn híp dưới mắt khóe mắt liếc qua liếc nhìn Khương Chỉ Khanh, chào phúng cười một cái. Năm đó suýt nữa bị Khương Chỉ Khanh thôn phệ, hắn luôn luôn chưa từng quên. Thời gian trôi qua rất nhanh, nằm trên mặt đất có chút co giật Thiệu Lưu Tiên động tĩnh biến lớn, nàng từng ngụm nôn ra máu, phun ra không phải đơn thuần máu, còn có rất nhiều máu khối, giống như trong cơ thể cơ quan nội tạng toàn bộ đều bị xoắn nát hóa thành từng đoàn huyết nhục bị nàng cho phun ra. Cùng lúc đó, nàng còn tại cấp tốc già yếu, tóc đen biến tóc trắng cũng bất quá trong nháy mắt. Tại Thiệu Lưu Tiên cực độ hư nhược thời điểm, Khương Chỉ Khanh từng động đậy đến gần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là khi đó hắn phát hiện, lúc trước kiếm sơn bên trên những cái kia kiếm, bắt đầu run rẩy. Trong đó có mấy thanh kiếm, bay đến Thiệu Lưu Tiên bên người, tạo thành kiếm trận đưa nàng vững vàng bảo hộ ở giữa. Nàng là kiếm si kiếm đạo đại năng. Kiếm quán xuyên cuộc đời của nàng, hoặc là thời điểm có kiếm sơn làm bạn, thời điểm chết cũng có tiên kiếm đi theo. Đợi đến toàn bộ họa thành kịch liệt run lên về sau, Tô Lâm An không dụng thần biết đi dò xét cũng biết Thiệu Lưu Tiên chết đi. Khi còn sống cảnh tượng như vậy, một người chết rồi biến thành máu thịt be bét một đoàn, tại nàng thần hồn câu diệt về sau, vô số trường kiếm rên rỉ, thanh âm vang vọng đất trời, liền Mộc Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh đều thụ ảnh hưởng, mặt lộ vẻ thống khổ. Mộc Cẩm Vân đóng dưới mắt. Lại mở mắt lúc trong con ngươi hàn quang lạnh lẽo, quanh thân tản mát ra mắt cháy ánh sáng. Kiếm ý của hắn rời rạc tại chúng kiếm bên ngoài, cao ngạo lạnh lùng. Thiệu Lưu Tiên là vương giả của bọn chúng, lại không phải hắn. Hắn theo không thần phục tự nhiên sẽ không vì nàng ngã xuống bi thương. Cùng so sánh, Khương Chỉ Khanh thì hãm được càng sâu một ít. Hắn tại kiếm sơn luyện thời gian rất lâu, kiếm pháp kiếm đạo đều thụ Thiệu Lưu Tiên ảnh hưởng, giờ phút này bất chi bất giác thụ chút ảnh hưởng, trong con ngươi đều có chút lệ quang. Hắn đều hướng đi về trước mấy bước giống như là một thanh hình người kiếm, vô ý thức hướng Thiệu Lưu Tiên dựa sát vào. Một thanh kiếm tới gần Thiệu Lưu Tiên về sau tự mình bẻ gãy, xoa xoạt xoạt ca thanh âm không ngừng, kiếm gãy rơi xuống một chỗ, đem Thiệu Lưu Tiên thân thể cũng dần dần bao phủ. Vạn kiếm làm phần mộ che đậy nàng tàn thân. Khương Chỉ Khanh cũng tới gần, bên cạnh hắn Thiên Cơ Lâu chủ liều mạng kéo đều kéo không được. Tô Lâm An trong lòng biết kia là Thiệu Lưu Tiên chết rồi, vạn kiếm chết theo, Khương Chỉ Khanh làm kiếm tu cũng bị hắn ảnh hưởng, nàng nghĩ hô một tiếng đem hắn uống tỉnh, vừa chuyển động ý nghĩ, sửng sốt thật không dám mở miệng. Luôn cảm thấy một khi mở miệng nhắc nhở, không cần chính Khương Chỉ Khanh chịu chết, Mộc Cẩm Vân sẽ rút kiếm quá khứ đem hắn đâm quá xuyên thấu. Đến lúc đó, nàng là ngăn cản vẫn là không ngăn cản đâu. Dù sao hiện tại công đức ấn tại Khương Chỉ Khanh nơi đó, nó tuyệt đối không có khả năng để Khương Chỉ Khanh đi chết theo. Nàng vẫn là không cần nhiều chuyện đi cách chương.